ngươi không cần tiếp tục dọa nàng. Huống hồ ngươi nói căn bản ta nghe không rõ, có thể nói rõ ràng một chút sao? Dịch Vân tương đương nghi hoặc, thúc giục nói. Nói trắng ra, chính là một cái rất đơn giản mục đích. Tạp Lộ Tư trầm giọng nói, nàng là bị biến thành đỉnh lô, cung cấp nuôi dưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Nhiếp Linh hóa phách kỳ Vũ Thành, Thiên Phong Học Viện. Viện trưởng, hành tung hiện tại của Dịch Vân vẫn không rõ. Cho gọi toàn bộ những người đang tìm kiếm về đi thôi. Như vậy có được không? Phó viện trưởng đề đạt hỏi. Khoát tay áo, Mễ Nặc nghiêm mặt nói. Hành động lúc trước quá lớn, đã làm cho Vương Thất Kỳ Vũ chú ý, thậm chí còn phái đại thần tới hỏi rằng Thiên Phong Học Viện ta có xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu học viện chúng ta không quản giáo được học viên thì hàng tháng có thể phái quân đội đến hiệp trợ một chút. Chết tiệt, mấy ngày nay liên tiếp có chuyện, ngay cả thời gian tĩnh tâm cũng chẳng có. Thể diện của học viện Thiên Phong ta bị tên học viên hỗn chứng này làm cho mất hết rồi. Nếu như để cho quân đội Vương Thất tham gia vào việc này chắc chắn sẽ càng thêm phức tạp, cũng càng thêm mất mặt mà thôi. Cho nên, triệu hồi toàn bộ mọi người, không cần tìm kiếm nữa. Dù sao thì học viên này cũng đã thất tung mấy lần, chưa có lần nào chúng ta tìm được, mà toàn là tự hắn trở lại. Ai, cả một học viện lớn như vậy, để cho một mình hắn đảo lộn cả. Cứ chờ hắn trở về đã, đến lúc đó sửa trị hắn là được. Nói đến đây, Mễ Nặc chuyển đề tài, được rồi, khách nhân không rõ từ đâu đến kia còn chưa đi sao? Nói đến vị khách kia, Đề Đạt cũng đau đầu, vẫn chưa. Nàng ta đã ở chỗ chúng ta cả ngày, cũng không biết là đang tính toán gì nữa, đang trò chuyện với Anna ở phòng khách. May mà thời gian đóng cửa cũng sắp đến rồi, đến lúc đó danh chính ngôn thuận mời nàng ta đi là được. Trong đại sảnh, Phụ Á đang nhìn phòng của viện trưởng Mễ Nặc đến xuất thần. Anna thấy thế liền cười hỏi, sao vậy? Viện trưởng Mễ Nặc vừa mới đi một lát, đã nhìn phòng. Ông ấy đến mức xuất thân rồi, có chuyện cần tìm viện trưởng ư? Thực sự ta có thể giúp ngươi đến gặp ông ấy, chỉ không biết viện trưởng đại nhân có đủ thời gian hay không thôi. Lúc này, tâm tình ông ấy rất không tốt. Không phải. Phụ Á nghĩ một đằng làm một nẻo đáp lại, ta chỉ nghĩ đến chuyện. Sáng nay ông ấy phái toàn bộ sư sinh của học viện Thiên Phong đi tìm tên tiểu tử kia, chưa quá nửa ngày, người thì chưa tìm được, lại đã gọi hết mọi người về báo danh, cho nên không rõ dụng ý của ông ấy mà thôi. Kỳ quái quá nhỉ, cùng ta nói chuyện cả ngày, vấn đề quanh đi quẩn lại vẫn là xung quanh Dịch Vân, có phải là bắt đầu hứng thú với hắn rồi hay không đó? Anna trêu chọc, sao có khả năng đó? Phụ Á cười gượng hai tiếng, đối với đối thủ có thể đánh bại mình, và lại còn là quán quân của ma đấu đại hội lần này, ta nghĩ muốn hiểu rõ hắn hơn, cũng có lợi cho việc sau này khiêu chiến rửa nhục. Đây cũng chỉ là chuyện bình thường mà. Ha ha, từng nghe La Lôi có nói qua, tính ngươi cực nóng nảy, tuyệt không cam nhận chuyện thất bại trước một ma pháp cường giả, tuyệt đối sẽ khiêu chiến với Dịch Vân. Bây giờ mới thấy, quả thực là không sai. Dũng khí của ngươi quả thật khiến tỷ kính phục. Ma đấu đại hội đã qua, bao gồm cả ta, toàn bộ học viên của học viện Thiên Phong không có một ai nguyện ý giao chiến với hắn đâu. Anna cười nói, La Lôi là người dự thư tứ linh tổ của học viện Kỳ Vũ ta. Sao ngươi biết nàng ta? Phụ Á ngạc nhiên, thực ra thì không quen, bất quá mấy ngày nay nàng ta ở đây, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, không muốn quen cũng khó. Học viên của học viện Kỳ Vũ ta sao lại ở cùng chỗ với học viên học viện Thiên Phong? À, tình hình cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ, chỉ biết phụ thân của La Lôi là Dani Tạp Thành Chủ, cũng là cũ của viện trưởng Mễ Nặc. Ông ta từ xa đến đây quan khán đại hội, đương nhiên không thể bỏ qua lễ phong tước phong đất cuối cùng rồi, vì thế tất nhiên sẽ ở đây. Mà La Lôi lại ở với phụ thân, hơn nữa, ca ca nàng ta Duy Đa cũng là học viên của học viên Thiên Phong ta, cũng lại là người dự thi ngũ linh tổ của chúng ta lần này. Một nhà ba người đó đều là nhân kiệt nha. Dani Tạp Thành Chủ và La Lôi ở đâu? Sao đến đây một ngày rồi mà chưa từng thấy bóng dáng nàng ta? Hẳn là đang ở cùng Ni Khả, còn đang đi tìm Dịch Vân đó mà. Dù sao hai người đó có quan hệ với Dịch Vân tốt nhất, thường thường đi cùng nhau. Nói đến lại thấy kỳ quái, rõ ràng mới vừa quen nhau, nhưng cứ như là đã có giao tình mấy năm rồi. So với những đồng học như chúng ta nói chuyện còn tâm đắc hơn. Hơn nữa còn loại bỏ rất nhiều những học viên nữ có ý định truy cầu Dịch Vân nữa đó. Lại nói, cũng sắp đến tối rồi. Đêm trước điển lễ, nhất định là nửa bước cũng khó đi. Hay là về trước đi? Anna hảo tâm nhắc nhở. Phụ Á suy nghĩ giây lát, chợt lắc đầu nói, không được, không về được, ta đợi La Lôi trở về. Đêm nay ta ở đây cùng với nàng ta. Ngươi muốn ở chỗ này? Anna hơi kinh ngạc. Ừ, ta có ấn tượng với La Lôi. Đêm trước đại hội ta từng so chiêu cùng với nàng ta. Và lại ta lại là học tỷ của nàng ta. Nàng ấy nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu Phụ Á lại nghĩ, tựa hồ nhị thúc phái rất nhiều mật thám lén điều tra tên tiểu tử đáng ghét kia. Còn giao phó ta ngàn vạn lần không được báo việc này cho bọn phụ thân. Tuy ta cảm thấy suy đoán của nhị thúc cực kỳ sai lầm, tuyệt không có khả năng, nhưng thủy chung không thể bỏ qua được. Vậy không bằng chủ động đến cửa điều tra, mà điều tra từ những người ở bên cạnh tiểu tử kia, nói không chừng có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn cũng nên. Mặc kệ là La Lôi và Dani Tạp thành chủ có thật sự có quan hệ với tiểu tử kia hay không, dù sao thì bỏ ra một ngày ở đây cũng chưa hỏi được cái gì cả. Đêm nay từ trên người nàng ta để đột phá đi. Vị khách không rõ từ đâu đến này, thầm nghĩ không cho ai biết mục đích của mình, tiếc thay, lại là người trong cuộc, chung quy không phải là người ngoài. Nếu như nói tự đặt mình trong cơn mê mà không tự tỉnh táo được, thì có thể, Phụ Á mới chính là người mê mộng nhất. Bởi vì, thế sự chung quy khó đoán trước. Danh từ, đỉnh lô, chưa từng nghe qua, nhưng nhìn thấy nụ cười quỷ dị của nam tử mặc lam bào cùng nhãn thần cuồng nhiệt của lão giả mặc hắc bào, Lan Ni cảm thấy cực kỳ bất an. Lúc này, Tạp Lộ Tư chợt đưa tay áp xuống gáy của nàng. Chuyện bất ngờ xảy ra, đợi đến khi Lan Ni phát hiện thì toàn thân đã vô pháp nhúc nhích, sợ hãi kêu lên. Dịch Vân cũng bị cử động bất chợt này của ông ta làm cho giật mình, nhưng trong khoảnh khắc đã hồi phục lại. Hắn biết Tạp Lộ Tư không có ý thương tổn đến Lan Ni. Sự tình này tất có nguyên nhân. Hắn lặng lặng đứng nhìn. Quả nhiên như ta phỏng đoán, thể chất nha đầu này thích hợp để tu luyện hỏa trúc đấu khí. Một lát sau, Tạp Lộ Tư thu tay, mở miệng nói. Huyết công kế pháp tuy là công pháp tu luyện được sáng tạo chủ yếu dựa vào huyết mạch của con người ta, nhưng thường nhân cũng có thể tu luyện, chỉ là tiến vào cảnh giới tương đối chậm, tương lai cũng hết sức khó khăn để đạp nhập lĩnh vực cường giả cao giai, nhưng tình huống của nàng ta cũng quá dị thường. Dừng một hồi, Tạp Lộ Tư nói tiếp, thiên phú của nàng ta không tính là cao, nhưng tư chất cao hơn mức trung bình, theo lý mà nói. Cho dù tu luyện huyết kế đấu khí, qua khoảng chừng 8 năm, hơn nửa thân chìm trong hoàn cảnh bị áp lực cao độ thế này, hiện tại chí ít cũng phải đạt đến vị giai tam tinh chiến sĩ, cũng không phải như bây giờ tiến cảnh còn chưa đột phá cả nhất tinh lĩnh vực. Nguyên nhân căn bản chính là trong cơ thể nàng ta còn có một cỗ lực lượng khác tồn tại. Nói cách khác, ngoại trừ phần kiếp tử diễm ra, nàng ta còn tu luyện đồng thời một công pháp khác nữa, là một loại công pháp hạn chế tiến cảnh tu vi. Lan Ni nghe vậy giật mình, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Dịch Vân, chợt thốt lên, hẳn là ông ta nói đến công pháp mà Ách Ba Đa bức ta tu luyện phải không? Ách Ba Đa dạy ngươi tu luyện ư? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dịch Vân nghe thấy thế thì càng không hiểu. Năm đó, Ách Ba Đa bức bách toàn bộ đồng bạn ăn độc dược. Cũng chính là thứ ngươi vừa mới nói, lệ hồn tà nhưỡng, vốn dĩ ta cũng vậy, chạy không thoát. Nhưng đến lúc đó hắn lại chợt thay đổi tâm ý tha cho ta. Điều kiện của hắn chính là muốn ta cùng hắn tu luyện một bộ công pháp. Ta không muốn, nhưng hắn lại giở trò trước mặt ta. Hắn giết chết một đứa trẻ nhỏ chưa tới 5 tuổi, lại dùng những người khác để uy hiếp ta. Ta cũng chỉ còn cách đáp ứng hắn. Lan Ni cúi đầu. Như đang nhớ lại, nói tiếp, Sau đó, hàng tháng hắn lại xem xét tiến bộ của ta một lần. Lúc đó trong cơ thể ta còn có đấu khí năng lượng do hắn khắc dạy ta. Hắn liền bắt ta phải tu luyện hai loại cùng một lúc. Nếu tiến cảnh tu luyện có thể làm cho hắn hài lòng, thì mỗi tháng hắn có thể cho ta gặp hắn khắc một lần, cũng hứa không để hắn khắc đi làm nhiệm vụ chắn chắn phải chết. Dưới sự áp bức của loại điều kiện như vậy, ta cũng chỉ còn cách nghe lời hắn tu luyện cho đến bây giờ. Chỉ là, cho dù ta nỗ lực đến đâu, thủy chung vô pháp trở thành một chiến sĩ chân chính. Trong toàn bộ đồng bạn, cũng chỉ có thực lực của ta là yếu nhất. Đương nhiên không cần phải tham dự bất cứ nhiệm vụ đấu khuyển gì đó. Lâu dài cho đến giờ, toàn bộ thành viên thanh lôi đoàn đều biết Ách Ba Đa nhìn chúng ta, chờ sau này sẽ chiếm hữu ta. Toàn bộ những nữ nhân mà bọn hắn mua từ trước, có trêu đùa khinh thị nhưng không dám tùy ý khi dễ. Tình huống chính là như vậy. Nhìn chúng, chiếm hữu, hiểu lầm thật mỹ lệ nha. Tạp Lộ Tư ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cười mà như không cười nói, chẳng qua chỉ là một tính toán kín đáo thôi. Hắn dạy ngươi, cũng không phải là công pháp tu luyện nào đó, mà là nhiếp linh hóa phách thuật. Tu luyện ra khí hải và năng lượng đấu khí, lấy áp xúc thuật cực hạn, khiến cho năng lượng kết tinh hóa. Toàn bộ đấu khí sẽ đều tập kết trong khí hải, vô pháp lưu thông với bách mạch yếu huyệt. Đương nhiên có tu luyện thế nào cũng chỉ vô ích thôi. Chính bởi như vậy nên ta không đạt được thành quả tu luyện nào. Tại sao Ách Ba Đa lại làm như vậy? Lan Ni ngơ ngẩn hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Chính là muốn dùng đỉnh dưỡng đối với ngươi. Có vẻ Tạp Lộ Tư rất hài lòng, nhìn có chút hà hê, cười nói. Đỉnh lô thân thể, cực kỳ hiếm có, được gọi là hòa trúc thể chất, lại tu luyện cực phần kiếp hòa diễm cường cực phách, vốn là chuyện tốt. Có điều không biết tiểu tử hán khắc chuyện thủ thế nào, dạy bậy dạy bạ một lần, sai lại càng sai, khiến cho thể chất ngươi biến thành dung nạp đỉnh lô. Ách Ba Đa phát hiện ra điểm này, tất nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Cười vài tiếng tà dị, Tạp Lộ Tư nói tiếp, công dụng của nhiếp linh hóa thuật là ngưng kết toàn bộ tinh hoa năng lượng trong thân thể tu luyện giả trong khí hải. Quá trình này khá chậm, phải tốn chừng hơn 10 năm, nhưng đấu khí của ngươi sẽ tụ hợp hơn xa phần kiếp tử diễm. Tiến hành quá trình này càng lâu, thì năng lượng ngưng kết sản sinh ra càng tinh thuần. Nói đến đây, Tạp Lộ Tư quay lại nhìn Dịch Vân, tất cả những lợi ích của nước và lửa cộng sinh, ngươi là người hiểu rõ nhất, đáng tiếc trừ ngươi ra, lại chẳng có một ai có thể làm được. Ách Ba Đa vốn tu luyện đấu khí thủy hệ, vốn tuyệt không thể thu nạp hỏa trúc năng lượng trên người nàng ta. Nhưng dựa vào nhiếp linh hóa phách thuật, lấy thời gian 10 năm đằng đẵng, chậm rãi thay đổi thuộc tính năng lượng trên người nha đầu này, khiến cho hắn có thể hấp thu tiếp nhận năng lượng đấu khí. Nếu như tất cả những việc này có thể tiến hành thuận lợi, đối với hắn sẽ có ích lợi cực lớn, phá thêm một giai nữa, tiến nhập cảnh giới thất tinh đỉnh phong, chi là chuyện vô cùng đơn giản. Nói cách khác, cái gì mà mê muội mỹ sắc của nha đầu này, muốn chiếm hữu thân thể nàng ta, tất cả đều chỉ là chuyện vớ vẩn mà thôi. Mục đích thực sự của hắn cũng chỉ là muốn chiếm đoạt năng lượng đấu khí đã đạt tới trạng thái kết tinh trong cơ thể nàng ta, để đề thăng biên độ tu vi tiến cảnh của bản thân hắn mà thôi. Cuối cùng, Tạp Lộ Tư còn nói thêm một câu, còn nữa, lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra thể chất đỉnh lô của nha đầu này. Hơn nữa thủ đoạn như vậy, nhẫn nại như vậy, người thường không có khả năng làm được. A Khắc Tây nói ra hai chữ tán thưởng, cũng là vì nguyên nhân này. Lan Ni lặng lặng lắng nghe, sớm đã sợ ngây người. Dịch Vân lại hỏi, nếu thật sự để cho Ách Ba Đa đạt được, thì tình cảnh của Lan Ni sẽ như thế nào? Cười u ám vài tiếng, A Khắc Tây cất giọng khàn khàn, nói kiểu như việc chẳng liên quan đến ta. Thi hành nhiếp linh hóa phách thuật, cường đoạt đỉnh lô bổn nguyên năng lượng, phương pháp trực tiếp nhất, cũng là ổn thỏa nhất, chính là giao hợp, cũng chính là dựa vào việc chiếm hữu thân thể của nha đầu này, nhân cơ hội đó cướp đoạt, cho đến khi huyết nhục nàng ta khô héo, trở thành một cổ thi thể quát queo mới thôi. Trừ việc đó ra, khi bản thể trở thành nhiếp linh hóa phách, không những chết một cách vô cùng thê thảm,